Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, Đại quân tiếp cận, chiến. Theo thời gian trôi qua, Bạch Hồ tộc trong không khí càng phát ra ngưng trọng, rất nhiều yêu tộc cũng ngửi được một loại mưa gió sắp đến khí tức. Phải biết rằng, Thiên Dữu tộc cho Bạch Hồ tộc 3 ngày thời gian cúi đầu nhận tội. Mà nhìn Bạch Hồ tộc bộ dáng, căn bản không thể nào cúi đầu. Như vậy cũng ý nghĩa, này nhất chiến sẽ nhanh đến, liền tại vô số yêu tộc chờ đợi phía dưới. Rốt cục, thời gian đi qua 3 ngày, 3 ngày kỳ hạn đến, Thiên Dữu tộc hẳn là muốn động thủ sao? 3 ngày thời gian, Thiên Dữu tộc cũng không sai biệt lắm làm tốt chuẩn bị, rất nhiều người cũng rõ ràng. Cái gọi là 3 ngày kỳ hạn, thật ra thì chẳng qua là Thiên Dữu tộc một cái lấy cớ. Bạch Hồ tộc đột nhiên trở nên mạnh như vậy thế, chuyện ra khác thường tất có yêu, Thiên Dữu tộc cũng không dám tùy tiện tiến công, mà là cần một chút thời gian tìm hiểu Bạch Hồ tộc nội tình. Thiên Dữu tộc đã tụ họp đại quân, lập tức sẽ đến, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ đằng xa vọt tới, mang đến thứ nhất làm người ta phấn chấn tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu tộc cường giả cũng hưng phấn. Tất cả ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi nhìn hướng chân trời. Tới, không để cho mọi người đợi đến quá lâu. Rất nhanh, mọi người thấy nơi xa sắc trời biến hóa. Mưa to bàng bạc, sấm sét vang dội, một mảnh đông nghịt tầng mây hướng nơi đây mà đến. Tại kia tầng mây trên, đứng vững rất nhiều thân ảnh. Mênh mông cuồn cuộn yêu uy tịch quyển thiên địa thế gian. Đây là thiên tượng, có đỉnh cấp vương giả tự mình xuất động. Bình thường, nhất nhị tinh vương giả, là cấp thấp vương giả, tam tứ tinh vương giả, là trung cấp vương giả, ngũ lục tinh là cao cấp vương giả, thất bát tinh vương giả, chính là đỉnh cấp vương giả, cũng chỉ có đỉnh cấp vương giả thực lực, mới có thể tạo thành thiên tượng, cái gọi là thiên tượng, cũng chính là thiên địa khí tượng, này sấm sét vang dội, mưa to bàng bạc, chính là đỉnh cấp vương giả lực lượng. Ùng ùng, rất nhanh, mênh mông cuồn cuộn đại quân hàng lâm đến Bạch Hồ tộc tổ địa trước mặt. Lấy này tấm tổ địa làm trung tâm tuyến, hai bên bầu trời hoàn toàn bất đồng, vừa mây đen tiếp cận, sấm sét vang dội, mưa to đầy trời, vừa chính là diễm dương trời cao, tinh không vạn lý, trời xanh không mây, gì, Thiên Dữu tộc không có tự mình trình diện, chúng nhân ăn cả kinh, người tới. Cũng không phải là chân chính Thiên Dữu tộc, xem ra Thiên Dữu tộc là cảm thấy Bạch Hồ tộc không xứng với bọn họ tự mình xuất thủ. Cho nên mới điều động dưới trướng yêu tộc cuồn cuộn mây đen trên. Đứng vững từng đạo thân ảnh, hàng ngàn hàng vạn, nhưng là, những thứ này thân ảnh, cũng không có chân chính Thiên Dữu tộc tộc nhân, mà là chia ra đến từ mười mấy chủng tộc, Thiên Dữu tộc thân là yêu vực thập đại cường tộc một trong. Dưới trướng có rất nhiều đầu nhập vào bọn họ yêu tộc. Giờ phút này xuất chinh, cũng chính là những thứ này yêu tộc, tới gần 20 mấy vị thiên vũ cảnh vương giả. Thấy mây đen trên đội hình, rất nhiều yêu tộc cũng trong lòng rung động. Đây chính là Thiên Dữu tộc nội tình, cho dù không có chính mình xuất thủ, chỉ là dưới trướng yêu tộc tụ họp thành đại quân, cũng đủ để quét ngang hơn phân nửa yêu vực. Lấy này 20 mấy vị thiên vũ cảnh vương giả đội hình. Trừ thập đại cương tộc ở ngoài, người phương nào có thể ngăn? Nghe nói Bạch Hồ tộc, chỉ có 3 vị vương giả, một vị ngũ tinh vương giả Bạch Thanh Dương. Còn có đoạn thời gian trước, lợi dụng đan dược lực lượng tấn chức 2 vị mới vương giả. Cùng như vậy đội hình so với, quả thực không chịu nổi một kích, hãy chờ xem, Bạch Hồ tộc nếu dám hô hoán Thiên Dữu tộc. Tất nhiên có kia lá bài tẩy tồn tại, liền tại mọi người nghị luận thời điểm. Một đạo cự đại thanh âm, theo tầng mây trên vang dội mà lên, tựa như cửu thiên sấm sét nổ vang một loại, chấn động đại địa, Bạch Hồ tộc, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Âm ba như đao, hướng Bạch Hồ tộc bên trong tịch quyển mà đi, chỉ thấy phụ cận núi lớn, trực tiếp băng liệt nát bấy. Đây là thanh hỏa lang tộc vương giả chúng nhân thầm giật mình. Làm sao, Thiên Dữu tộc không dám đến, trốn đi làm con rùa đen rút đầu sao? Nhàn nhạt thanh âm vang, đoàn người theo Bạch Hồ tộc bên trong đi ra ngoài. Rất nhiều yêu tộc ánh mắt cũng tập trung ở cầm đầu người trẻ tuổi trên người. Người này chính là siêu phàm luyện đan sư sao? Lại còn trẻ như vậy, hắn bên trái. Hình như là Hoàng Kim Sư Vương con trai. Sư Khiếu Thiên, vốn là Hoàng Kim Sư tộc thiếu chủ. Tiền đồ vô lượng, không nghĩ tới lại buông tha cho cao cao tại thượng địa vị. Đi theo hắn, bên phải Thanh Lân Ưng cũng không đơn giản. Toàn thân lân phiến đã hóa thành chân chính lông vũ, như đao như kiếm, ta xem khoảng cách hóa thành chân chính thanh thiên đại bàng. Cũng không cần bao lâu, cô gái kia là ai? Rất nhiều ánh mắt dừng lại tại Diệp Trầm Ngư trên người. Thầm giật mình, Diệp Trầm Ngư tiên tư ngọc cốt, tóc bạc như thác, nàng mắt như sao, trán như ngân nguyệt, da thịt không chút nào tì vết, ngũ quan càng giống là thượng thiên chế tạo mà thành. Tại kia trên người, có một loại đặc biệt khí chất, giống như là không thuộc về cái thế giới này, vì thời muốn thăng tiên mà đi, phảng phất nàng là rơi vào phàm trần tiên tử, là trên 9 tầng trời huyền nữ. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia siêu phàm luyện đan sư. Lần này bọn ta giá lâm, mang đến thiên giữ tộc một câu nói. Chỉ cần ngươi hướng thiên giữ tộc đầu hàng, gia nhập thiên giữ tộc, vì thiên giữ tộc hiệu lực trăm năm. Thiên giữ tộc có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí có thể hao phí thiên tài địa bảo bồi dưỡng ngươi tầng mây trên. Một vị ngồi trên cao vương tọa vương giả nói ra. Rất rõ ràng, lấy một vị siêu phàm luyện đan sư giá trị, để cho hiệu lực, hơn xa giết chết còn có giá trị. Đặc biệt là tại yêu tộc bên trong, yêu tộc không am hiểu luyện đan. Rất nhiều đan dược cũng là theo nhân tộc nơi ấy mua bán mà đến. Nơi nơi là cung không đủ cầu, vì vậy luyện đan sư giá trị thì càng thêm chân quý. Thiên giữ tộc coi là cái gì đồ vật, một đám trồn hôi, cũng xứng để cho ta đầu nhập vào, để cho bọn họ cho ta làm chó, cũng không có tư cách này, Ninh Giang khinh thường nói. Tại động thủ lúc trước, cho các ngươi một câu lời khuyên, bây giờ rời đi vẫn tới kịp, nếu không sau đó một cái cũng đi không được cuồng vọng. Một vị thiên vũ cảnh vương giả dẫm chân mà ra, vương giả oai cuồn cuộn mà đến. Tiểu tử, nghe nói ngươi có một kiện thần giáp, là cái gì Bạch Hồ tộc tổ tiên ban thưởng, bản thân ta muốn nhìn xem, có thể có mấy phần uy lực. Này là một vị đến từ Thanh Hỏa Lang tộc tứ tinh vương giả. Hắn không cần nói thêm, đại thủ một trào, cự đại móng vuốt sói như núi một loại đè xuống. Này móng vuốt sói màu xanh đen tựa như đại đao, nứt ra không khí, từng cây bộ lông càng là giống như trường châm một dạng. Cút trở về đi, Bạch Thanh Dương hừ lạnh một tiếng. Thân thể vừa động, xông lên trời cao, tay áo vung lên, vương giả oai điên cuồng bộc phát, đêm này cự đại móng vuốt phách trở về. Thanh Hỏa Lang tộc vương giả kêu lên một tiếng đau đớn. Trên bàn tay lưu lại một chút ít máu. Bạch Thanh Dương thực lực cuối cùng cao hơn hắn một bậc. Bạch Thanh Dương, ta tới làm ngươi đối thủ, lại một vị vương giả đi ra. Hắn long hành hổ bộ, một chiêu đánh ra, khổng lồ uy áp không kém chút nào Bạch Thanh Dương. Rõ ràng cũng là một vị ngũ tinh vương giả, hai vị ngũ tinh vương giả, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Tiểu tử, cái này xem ai có thể cứu ngươi, Thanh Hỏa Lang tộc vương giả dữ tợn cười một tiếng. Lần nữa xuất thủ, thẳng hướng Ninh Giang, ngươi đã vội vã muốn đưa chết, ta thành toàn ngươi. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, thiên vũ linh lung giáp phát huy, ngũ tinh vương giả khí tức nhét đầy trong thiên địa, hắn hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt chém qua hư không. Hết chương.